Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1694, phản kích. Sở Ly vẻ mặt nghiêm túc trở về vương phủ, đi tới hậu hoa viên bên trong. Ngoại trừ Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi, hai vị khác vương phi cùng Lãnh Dĩnh, Lãnh Tình các nàng cũng lại đây. Xem Sở Ly trở về, dồn dập lộ ra xinh đẹp nụ cười. Có Sở Ly cái này đại tổng quản ở, An Vương phủ như có một cái trống trời ngọc cột trụ. Các nàng có thể thanh thản ổn định. Các nàng rất nhanh cáo từ, lưu lại Sở Ly cùng Tiêu Thi Tiêu Kỳ nói riêng. Làm sao rồi? Đánh chạy tên kia còn không cao hứng. Tiêu Thi cười khanh khách nói. Nàng cảm thấy rất hả giận. Cái kia Mông Hiểu kỳ thật là quá khốn nạn. Vừa nhậm chức liền nắm An Vương phủ dựng uy. Lại như lúc trước cái kia đời mới thống lĩnh giống như. Biết rõ Sở Ly danh tiếng còn như vậy. Hiển nhiên là nhắm vào Sở Ly. Lần này tự mình xuất động. Hiển nhiên là muốn đánh bại Sở Ly, do đó dựng nên uy nghiêm. Thành lập uy danh. Đáng tiếc hắn không thể thành công tính toán mưu đồ. Bị Sở Ly thoải mái đẩy lùi. Chỉ là một chiêu mà thôi. Nghĩ đến hắn mặt mày xám xịt dáng dấp liền hả giận. Tiêu Kỳ nhíu mày nói. Còn có phiền toái gì sao? Sở Ly chậm rãi gật đầu. Phiền phức không ít. Hắn từ trong lòng móc ra cái viên này kim bài đưa tới. Tiêu Thi nhận lấy quan sát tỉ mỉ vài lần. Ngẩng đầu nhìn hướng về hắn. Này thật giống là thật sao? Sở Ly gật đầu. Là thật sự. Hoàng thượng kim bài sao ở trên tay hắn? Tiêu Thi ngẩn ra. Lập tức gương mặt xinh đẹp biến đổi. Rên một tiếng nói. Chính là hoàng thượng cho hắn chứ. Người hoàng thượng này, muốn làm gì? Tiêu Kỳ nhíu lên đại lông mày lạnh nhạt nói. Lẽ nào là hoàng thượng ý tứ? Làm sao có khả năng làm khó dễ An Vương phủ? Dù sao cũng là con trai của hắn đàn bà quá. Nàng cảm thấy khó mà tin nổi. Giúp người bắt nạt con trai của chính mình lưu lại cô nhi quả phụ. Chuyện này quả thật không phải người có thể làm được đi ra. Vượt quá tưởng tượng, Tiêu Thi hừ nói. Hắn là muốn đối phó Sở Ly chứ? Trở mặt vô tình. Sở Ly gật gù. Hiển nhiên Lãnh Vô Phong mục tiêu là chính mình. Muốn thăm dò một hồi chính mình sâu cạn. Nếu là không thể địch được kim bài trên thiên thần lực lượng. Vậy mình cũng không ngăn được Mông Hiểu Kỳ. Vừa cho bí vệ phủ dựng uy. Cũng là đánh đổ chính mình. Đã như thế. Đại quý Lãnh gia vẫn là số một. Không người có thể ngăn. Sở Ly lắc đầu một cái thở dài. Thân là hoàng đế cách làm như vậy vẫn đúng là không gì đáng trách. Cân nhắc lợi ích đầu tiên. Không để ý tới cảm tình. Này chính là đế vương tâm tính. Cho dù lúc trước có mấy phần ân tình vị. Làm hoàng đế lâu dài cũng có càng ngày càng nhạt. Cuối cùng biến thành một cái chỉ vì Lãnh gia giang sơn suy nghĩ Lãnh huyết người. Ngươi phải như thế nào? Tiêu Thi hừ nói. Sở Ly mỉm cười. Muốn tìm hoàng thượng hảo hảo tán gẫu, là nên tìm hắn nói chuyện. Tiêu Thi cười lạnh nói, nàng rõ ràng Sở Ly trong lời nói tâm ý, lại muốn cho Lãnh Vô Phong một cái khó coi, cho hắn biết Mã Vương gia có ba con mắt, không trêu chọc được. Tiêu Kỳ nói, cái này Mông Hiểu Kỳ có chút quái lạ, nàng ở trong phủ cảm ứng này Mông Hiểu Kỳ, bằng nàng bây giờ tu vi. Cho dù là thiên thần cao thủ cũng có thể toàn thân mà lùi. Nhưng không cảm ứng được Mông Hiểu Kỳ. Cũng không giống như tồn tại người này giống như. Điểm này nàng ở Sở Ly trên người có thể cảm thụ được. Tựa hồ cùng hư không triệt để hòa làm một thể. Khó phân lẫn nhau. Vì lẽ đó không cách nào cảm ứng được đến. Sở Ly tu vi có thể vượt trên thiên thần cao thủ. Có thể này Mông Hiểu Kỳ hẳn là không như vậy sâu xa tu vi. Vì sao cũng có thể làm được như vậy? Hiển nhiên người này rất quái lạ. Không thể coi thường. Cho dù lần này vượt qua hắn. Sở Ly gật đầu nói. Là rất quái lạ. Xác thực quái lạ. Tiêu Thi gật đầu nói. Ta dùng thiên tâm quyết căn bản suy tính không được hắn. Tốt giống như thiên thần. Nàng cùng thiên tâm quyết cực kỳ phù hợp. Tu luyện lên tăng nhanh như gió. Như hôm nay tâm quyết tu vi đã không kém Sở Ly. Suy tính cũng khá là tinh chuẩn. Có thể một mực suy tính không ra Mông Hiểu Kỳ người này. Sở Ly cười cười nói. Không sao. là người là quỷ luôn có thể thấy rõ. Ta trước tiên đi một chuyến cấm cung cùng hoàng thượng tán gẫu. Nhanh đi nhanh đi. Tiêu Thi vui vẻ ra mặt, dung quang theo người. Nếu không, chúng ta tùy ngươi cùng đi. Sở Ly lắc đầu, vẫn là quên đi, miễn cho hoàng thượng mất mặt mũi. Cái kia ngược lại cũng đúng là, ngược lại không cần cho hắn lưu lại mặt mũi. Tiêu Thi rên một tiếng nói. Sở Ly gật đầu cười vung vung tay, bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc hắn xuất hiện ở cấm cung một chỗ hậu hoa viên. Một cái áo vàng ông lão chính đang hồ trên cong lang bên trong cho ăn cá ăn. Phía dưới trong hồ nước trong veo cẩm lý một đám tranh đoạt cá ăn bên dưới hồng ý cuồn cuộn, giống như máu tươi ở chuyển động. Sở Ly ôm quyền mỉm cười. Bệ hạ thật hăng hái. Lãnh Vô Phong quay đầu nhìn về phía hắn, cười nhạt, đem sở hữu cá ăn một luồng phiền muộn quăng hất tới mặt hồ. Đầy trời rơi mở, nhất thời mặt hồ uyển như là sôi trào lên. Cẩm lý toàn bộ chui ra tranh đoạt. Sở Ly đánh giá những này cẩm lý, mỉm cười nói, không hổ là hoàng gia cá, so với bên ngoài càng nhiều hơn mấy phần diễm lệ. Sở Ly ngươi nhưng là khách quý, tìm trẫm có chuyện gì? Lãnh Vô Phong ánh mắt lấp lánh chừng mắt hắn. Hắn không thể nhận ra Sở Ly chính là giết An Vương hung thủ. Vẫn cho rằng là Đỗ Phong. Hiện tại Đỗ Phong rất lâu không hiện thân. Hắn cảm thấy hẳn là giết chết Đỗ Phong. Đi tới một khối khúc mắc. Sở Ly nói. Bệ hạ cần gì giả bộ hồ đồ. Lãnh Vô Phong cười cợt. Chỉ đối diện tiểu đình. Từng bước chậm rãi đi vào tiểu đình. Hắn lúc này không nhìn ra một tia biết võ công dấu vết. Giống như một cái không biết võ công tầm thường ông lão. Uy nghiêm sâu nặng, làm việc thong dong, từ từ ngồi xuống sau. Nhìn ngồi ở đối diện Sở Ly, người liền không sợ chậm trực tiếp ra tay lưu lại ngươi. Sở Ly mỉm cười nói, lưu lại ta làm cái gì? Ta chẳng lẽ là bệ hạ kẻ thù, nhất định phải thấy cái sinh tử. Cái kia ngược lại là, Lãnh Vô Phong lắc lắc đầu nói. Có Sở Ly ngươi ở, đối với đại quý cũng là chuyện tốt, là đối với xung quanh các nước uy hiếp, ở điểm này nhi trên trẫm còn tốt hơn tốt cảm ơn ngươi. Sở Ly bật cười, bệ hạ nói còn chưa dứt lời chứ. Tự nhiên, Lãnh Vô Phong nói, sự tồn tại của ngươi cũng là một loại phiền phức, thái tử không thể an lòng, lo lắng ngươi gặp nhúng tay ngôi vị hoàng đế tranh đấu. Sở Ly ngươi nếu đến rồi. Liền cho trẫm nói một chút, đến cùng có thể hay không nhúng tay ngôi vị hoàng đế việc. Sở Ly nói, bệ hạ nghĩ đến đủ lâu dài, cũng không phải là quá xa, trẫm cũng không mấy năm liền muốn lên trời. Lãnh Vô Phong nói, Sở Ly cười cợt, cái kia trẫm dưới cho rằng, chính mình sau khi lên trời, thái tử khả năng gánh lấy đại quý trọng trách, có thể hay không ở chúng thiên thần bên trong đứng vững chân cái. Không có bị đại phó bắt nạt. Ngoặc kép, khó. Lãnh Vô Phong chậm rãi lắc đầu. Lập tức nở nụ cười. Có điều có Sở Ly giúp đỡ liền không giống. Sở Ly cười ha ha hai tiếng. Lắc đầu nói. Bệ hạ không nói cảm tình. Nhưng phải người khác xin mời cảm tình. Này không phải vô cùng lớn chuyện cười. Ta dựa vào cái gì giúp thái tử điện hạ. Bệ hạ giúp ta tìm một chút lý do. Lãnh Vô Phong nói, nơi này dù sao cũng là ngươi quốc gia. Sở Ly nói, vậy thì như thế nào? Lãnh Vô Phong hừ nói, lẽ nào ngươi trơ mắt nhìn mình quốc gia nhận nước khác bắt nạt? Sở Ly nói, chỉ là thái tử điện hạ nhận bắt nạt mà thôi. Lãnh Vô Phong cau mày nói, nói như thế, ngươi muốn hoàng tôn kế vị. Sở Ly mỉm cười lắc đầu nói, không đáng kể. Ai kế vị đều giống nhau, đều là người nhà họ Lãnh. Lãnh Vô Phong trầm ngâm không nói, thở dài một hơi nói, trẫm tuyệt không cho phép người khác quyết định ai kế vị. Sở Ly cười nói, hết thảy đều theo bệ hạ ý, hôm nay tới tìm bệ hạ, là tán gẫu khối này kim bài sự tình. Hắn nói từ trong lòng móc ra một khối kim bài, nhẹ nhàng ném Lãnh Vô Phong, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.